Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, đưa ra chỉ chứng. Trọng tài sảnh mở ra, từng cái đến đây người, đều có thể là đồng minh hoặc là đao phủ. Có một ít người vì tránh hiểm nghi, tự nhiên không dám đến đây, từ đó đắc tội một phương thế lực. Nhưng là lần này trọng tài sẽ, thế mà 3 ngày thời gian tới tiếp cận 1.000 người. Cái này chỉ sợ là gần 50 năm bên trong, lớn nhất một lần quy mô rồi. Này 1.000 người bên trong, mấy trăm tên là võ vương cấp bậc, còn dư lại cũng tất cả đều là đại võ tông. Có được quân hàm thiếu tướng tồn tại, chẳng những Lam Dực có chút mộng, ngay cả Cửu Thiên Minh trong lòng cũng hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ những người này đều là Lam Dực mời đi theo hay sao? Không đúng, Lam Dực biểu lộ cũng có chút quái. Không phải là có phe thứ 3 thế lực gia nhập à? Là có người muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao? Cửu Thiên Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ thật vô luận là Lam Dực, vẫn là Cửu Thiên Minh. Cũng không biết Tần Kiêu cùng đông đảo tướng quân tại Tinh Hà cách đấu tràng bên trong phát sinh sự tình, những người này, đại bộ phận đều là hướng về phía Tần Kiêu tới. Với lại, tại cực nhọc Ân Dương lộ ra phía dưới, những người này ngầm trộm nghe nói Tần Kiêu học tập cự tượng quyết sự tình. Dạng này một cái đại sư, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng, hiện tại giao hảo một phen. Cũng là có tất yếu, hiện trường không dung Lam Dực cùng Cửu Thiên Minh suy nghĩ nhiều. Cũng đã bắt đầu tiến hành thẩm phán. Hiện tại, công bố hiện trường tất cả chứng cứ. Thẩm phán quan bắt đầu nói ra. Sau đó, một cái hình chiếu hiển hiện, cùng ngày tràng cảnh lại xuất hiện. Bất quá vệ tinh giám sát mặc dù cường đại, cũng 10 phần rõ ràng, nhưng lại không có âm thanh. Mặc dù không có thanh âm, ý tứ đại khái tất cả mọi người có thể xem hiểu. Ánh mắt của mọi người 10 phần bình tĩnh, thậm chí có người cũng cảm thấy đây hết thảy là Tần Kiêu sai. Mặc dù Cửu Chính Nghĩa dự định công kích hắn, nhưng là cái kia không phải là không có công kích đó sao? Cửu Chính Nghĩa cũng chính là định dùng điểm này đến đả kích Tần Kiêu. Thậm chí cắn ngược lại Tần Kiêu một ngụm. Chỉ là đợi đến Cừu Côn cùng Lam Dực thời điểm chiến đấu, Tần Kiêu dẫn phát thổ long thuật thời điểm, tất cả mọi người xôn xao. Dù sao cùng Tần Kiêu tham dự Tinh Hà cách đấu tràng người cũng không nhiều, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, mới càng thêm rung động. Yên lặng, hiện tại bắt đầu thống kê song phương chỉ chứng. Cái khác trọng tài giả có thể lựa chọn hạng mục. Sau 10 phút, bắt đầu bỏ phiếu, toàn bộ trọng tài sảnh bạo phát ra ông ông tiếng nghị luận. 10 phút sau, vật liệu bị đưa ra đi lên. Hết thảy 10 hạng chịu tội cùng biện hộ xuất hiện ở đây mỗi người trên máy truyền tin. Những người này bắt đầu bỏ phiếu, trọn vẹn thời gian nửa tiếng. Bỏ phiếu khâu lúc này mới kết thúc. Tần Kiêu tại dưới đài, nhìn xem này 1.000 người tụ tập cùng một chỗ, bất quá nửa cái tiếng đồng hồ hơn thời gian, liền quyết định tương lai một loại vị tướng quân vận mệnh. Những người này sẽ không biết, 3 ngày này, song phương lợi dụng bao nhiêu mạng lưới quan hệ, lôi kéo được bao nhiêu người. Tần Kiêu thổ long thuật, hoàn toàn chính xác làm ra mang tính then chốt tác dụng. Nhưng là Tần Kiêu tuyệt đối không là xuất lực lớn nhất. Hiện tại, ta đến công bố, lần này bỏ phiếu kết quả cuối cùng, từ thông qua số phiếu suất từ thấp đến cao, tiến hành tính toán, chỉ chứng, Tần Kiêu cố ý đả thương người tội, gián tiếp tội giết người, phán xử tử hình, đồng ý 12%, phản đối 85%, bỏ quyền 3%. Đầu thứ nhất xuất hiện chịu tội, lại là chỉ hướng Tần Kiêu, mà lúc này, đứng tại nguyên cáo vị trí Cửu Thiên Minh nhìn thấy kết quả này. Lập tức mộng, điều đó không có khả năng, Vì cái gì? Vì cái gì? Đây chẳng qua là một cái trung cấp võ giả mà thôi. Coi như những người này xem ở Cừu gia trên mặt mũi, cũng không nên như thế phản đối mới đúng. Giết hắn cũng coi như cho Cừu gia một cái công đạo rồi. Thế nhưng là vì cái gì? Lại có cao tới 85% phản đối. Đây tuyệt đối không nên tồn tại tỷ lệ. Chấp pháp quan không có cho Cừu Thiên Minh nghĩ lại cơ hội, mà là tiếp tục tuyên bố tiếp xuống bỏ phiếu kết quả. Chỉ chứng, Lam Dược tội cố ý giết người. Phán xử tử hình, đồng ý 15%, phản đối 75%, đầy đủ 10%. Cửu Thiên Minh càng thêm trợn tròn trong mắt. Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, có lẽ hắn làm không xong Lam Dược, nhưng là hắn hiện tại càng thêm không thể nào hiểu được. Tần Kiêu một cái vô danh tiểu tốt, tại sao có thể làm đến phản đối suất so Lam Dược còn cao hơn đấy? Chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia thổ long thuật? Lúc này Cửu Thiên Minh sắc mặt sắt đen, nhưng là theo không ngừng tuyên đọc, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Chỉ chứng, Lam Dược tội cố ý giết người. Phán xử 20 năm tù có thời hạn. Xung quân kim tinh, đồng ý 20%. Chỉ chứng, Lam Dược bỏ lỡ tội giết người. Phán xử 15 năm tù có thời hạn. Xung quân kim tinh, đồng ý 23%. Chỉ chứng, Lam Dược bỏ lỡ tội giết người. Phán xử 10 năm tù có thời hạn. Xung quân thủy tinh, đồng ý 26%. Cừu gia cung cấp 5 hạng chịu tội, toàn bộ đều không có thông qua. Lúc này Cừu Thiên Minh đã sắc mặt đại biến, bởi vì tiếp đó đều muốn là Lam Dược bên kia nói lên sự tình. Chỉ chứng, Cừu Chính Nghĩa đả thương người chưa thỏa mãn, ngay cả hàng cấp 3, trừng phạt chiến công 10 triệu, đồng ý 53%. Cừu Thiên Minh trợn tròn trong mắt, Cừu Chính Nghĩa thế mà bị phán hình, từ đại tá biến thành thiếu tá cấp bậc, càng là phải phạt 10 triệu quân công. Dựa vào cái gì? Cừu Thiên Minh vô cùng phẫn nộ. Ta không phục. Cừu Thiên Minh quát to lên. Yên lặng, chấp pháp quan lạnh giọng nói ra. Sau đó một cỗ cường đại khí tức áp bách mà đến, võ hoàng khí tức, dù chỉ là tại Cừu Thiên Minh người chung quanh cũng đều cảm thấy hô hấp một trận. Cừu Thiên Minh càng là sắc mặt trắng bệch. Hắn chỉ là một cái đại võ tông mà thôi, đối kháng võ hoàng quả thực là muốn chết. Với lại Cừu Thiên Minh giống như là hiện tại mới nhớ tới cái này đại pháp quan thân phận đồng dạng. Liên minh bên trong hoàn toàn chính xác chỉ có 2 cái nguyên soái, nhưng là võ hoàng cũng không dừng 2 cái. Giấu ở chỗ tối võ hoàng không bị người biết, ngày hôm nay cái này già nua đại pháp quan càng là không có bị người chú ý tới qua, bởi vì thực lực đối phương sâu không lường được, có được để cho người ta tùy tiện coi nhẹ khí tức. Đại pháp quan Phong Chi Lam, liên minh phế tinh tình báo hệ xuất thân, cả đời chấp hành qua vô số nhiệm vụ ám sát, liên minh ở trong mạnh nhất săn giết tay, tại cao tuổi về sau, vì trọng tài hội nghị làm ra cống hiến rất lớn. Hắn là trọng tài sảnh có thể bảo trì hiện tại quyền uy cuối cùng nguyên nhân. Đây là một cái phi thường đáng sợ võ hoàng, cũng bị một chút phạm sai lầm đuổi bắt người, xưng là Lam Ma, tại người biết trong lòng, e ngại độ vượt xa 3 đại nguyên soái. Mời nguyên cáo giữ yên lặng, tiếp tục tuyên đọc. Trọng tài trong sảnh xuất hiện lần nữa, kế tiếp chỉ chứng chịu tội. Chỉ chứng, Cừu Côn cố ý đả thương người tội, giải trừ nguyên soái chức vị, đồng ý 65%. Cừu Thiên Minh lần này càng là trợn tròn trong mắt, phải biết hắn là nguyên cáo, hắn sẽ không nhìn thấy Lam Dược đưa ra đi lên trọng tài điều kiện là cái gì. Lại tuyệt đối không nghĩ tới Lam Dược thế mà lại lựa chọn đầu này, không chỉ như thế, đồng ý suất thế mà cao như vậy. Cừu Thiên Minh phía sau dâng lên lít nhà lít nhít mồ hôi lạnh. Đầu này lệnh sao Cửu Chính Nghĩa cái kia hạng chịu tội, càng làm cho Cửu Thiên Minh không thể nào tiếp thu được. Bởi vì một khi có hiệu lực, Cửu Côn không có nguyên soái chức vị, Cửu gia quân liền bị cắt giảm, Cửu gia liền triệt để xong. Mà lúc này, Cửu Thiên Minh mới thức tỉnh, hắn nhìn hướng người chung quanh, ánh mắt tiếp xúc đến một số người thời điểm, những người kia trốn tránh, cũng không dám nhìn thẳng hắn. Cửu Thiên Minh biết, những người này, chỉ sợ cũng là đầu đồng ý phiếu. Đại Pháp Quan Phong Chi Lam nhưng không có để ý tới Cửu Thiên Minh ý nghĩ. Tiếp tục tuyên bố cuối cùng ba cái, tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.